Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và bạn thưởng thức câu chuyện Hồn Quỷ Đói của tác giả quen thuộc, tác giả Phương Hà. Thưa quý vị, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Quỷ Đói qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhanh lên bà nó ơi, làm cái gì mà chậm chạp như thế? Tiếng của ông Tứ cất lên hối thúc bà Tứ, làm cho bà lại càng cuống cuồng lên. Bà cuống là phải, bởi lẽ lòng dạ của bà lúc này đang nóng như lửa đốt. Mẹ chồng của bà là cụ Hạ đang khỏe mạnh hồng hào thì đột nhiên lăn đùng ra. Giờ đã ngoài 70 nhưng bà cụ còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Ngày ngày bà cụ vẫn nhàn hạ chống gậy đi hòm với các cụ bô lão ngoài đình làng. Đến mùa gặt lúa vẫn nghỉ ảnh sách rơm ra ruộng cho con cháu ăn. Vậy mà giờ đã nằm liệt ở trên viện. Số là đêm qua bà cụ bỗng nhiên trúng gió rồi ngã gục ở bên nhà ngoài. Phúc tổ mà dày là lúc đó có ông Sáu hàng xóm qua chơi, cho nên phát hiện ra. Nếu không có lẽ giờ này bà cụ đã hóa ra người thiên cổ. Thời gian lúc đó đã đổ về gần 5 giờ sáng, nhằm một ngày cuối tháng 9 âm lịch. Suốt từ đêm qua, căn nhà cấp 4 tọa lạc nơi cuối làng của gia đình bà vẫn sáng đèn. Bà Tứ đang lục tục trong buồng chuẩn bị gói ghém ít đồ đạc cho chồng mình để kịp bắt xe nhờ lên bệnh viện thành phố. Ông Tứ chồng của bà cũng lúi húi ở nhà ngoài, tay thoăn thoắt gấp quần áo cho vào cái ba lô rồi đã ngả màu sườn cũ. Ông Tứ lặng lẽ bê cái ba lô ra chiếc bàn đặt giữa nhà, quay vào rồi nói: bà nó kiểm tra kỹ cho tôi xem sổ bảo hiểm của bà cụ đã có chưa. Quên cái đó lên viện lại mất công ra. Bà Tứ nói vọng ra, mấy phút sau mới tiến ra nhà ngoài. Trên tay là một mớ giấy tờ được xếp cẩn thận trong túi ni lông. Nghe thấy chồng dặn thì gật đầu đáp: tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi ông ạ, ông đừng lo. Thế bây giờ tôi chở ông ra bến xe đò hay là ông đi cùng chú Tuấn? Ông Tứ rít một hơi thuốc lào, về mặt không giấu được nét ưu tư. Bà ở nhà lo liệu công việc, tôi với chú Tuấn lên đó chăm bà cụ được rồi. À, nhớ là ở nhà đừng có đi đâu. Chắc là tầm giờ trưa là đám cái nhà hoan nó sang nó bắt lợn đó. Tôi với nó hẹn nhau từ đầu hồi tuần. Đoàn quay sang thằng con trai là thằng Bảo căn dặn: hôm nay á bố phải lên chăm bà. Tối nay mày với mẹ của mày ở nhà nhớ coi nhà cho nó cẩn thận. Dạo gần đây là nạn ăn cắp vặt ở cái làng mình xảy ra nhiều lắm. Tí nữa thằng Hoan nó sang nó bắt lợn đó. Tiền đó thì để tao lo cho bà mày. Còn một lợn cấn trong chuồng nhớ phải coi cho kỹ. Trộm nó bê đi thì năm nay không có tiền đâu mua xe đạp cho mày đi học đâu, nhớ chưa? Thằng Bảo nghe vậy thì gật đầu vâng dạ. Bà Tứ nhanh tay đưa cho chồng mình bọc giấy tờ rồi căn dặn: trong đây có 2 triệu tiền mặt. Ông cứ cầm nó lên đó lo liệu cho mẹ. Lát nhà thằng Hoang sang thanh toán tiền thì là có một khoản mà lo thêm cho mẹ. Việc ở nhà ông cứ để mẹ con tôi lo, đừng có nặng đầu. Ông Tứ gật đầu hút một ngụm trà nóng. Trà chưa trôi đến cuống họng thì ở bên ngoài tiếng xe cúp đã nổ máy xình xịch và tiếng gọi của chú Tuấn đã cất lên: bác Tứ ơi, bác dậy chưa? Ông Tứ xốc lại cái ba lô lật đật xỏ đôi dép tổ ong tiến ra ngoài. Dường như sực nhớ ra điều gì, ông dừng lại mấy giây nhìn con trai: đêm nay khéo là bố không về đâu, nhớ đừng có bén mảng ra đường đó, nhớ kỹ lời bố đi nhé. Cái tháng này là cái tháng hạn năm sung của mày đó, liệu liệu ở nhà trông lợn. Bảo gác lại cái chổi quét nhà vâng dạ đáp: vâng bố cứ yên tâm. Ông Tứ nhìn hai mẹ con rồi đẩy cổng bước ra ngoài. Xen lẫn tiếng nổ máy xình xịch là tiếng nói chuyện rì rầm vài câu, và rất nhanh chóng chiếc cúp chờ ông Tứ phóng vụt ra khỏi con ngõ mất hút là đầu Hương Lộ. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của ông Tứ. Nhà của ông Tứ có một mẹ già ngoài 70, hai vợ chồng bằng tuổi, tức là năm nay đều độ ngoài tứ tuần. Thêm thằng Bảo con trai độc đinh năm nay vừa lên cấp 3. Cả gia đình gói gọn có 4 người. Tính ra thì ở làng này cũng xếp vào dạng neo người lắm. Ông Tứ không phải là người làng này mà quê mãi tận bên Nam Định. Trước khi mà lấy bà Tứ, ông Tứ cùng mẹ sinh sống nhờ trên mảnh đất của người chú ruột. Sau khi lập gia đình và thằng Bảo lên 10, người chú ruột đó lao vào cờ bạc lô đề, đám cho vay nặng lãi xiết luôn mảnh đất và căn nhà. Khi chẳng đã vợ chồng cũng đành phải dọn đi nơi khác. Đã nói nhờ một người bạn cũ giới thiệu cho mảnh đất và căn nhà này, hai vợ chồng ông Tứ vội vàng bắt xe ra xem. Thế khuôn viên đất đai thoáng mát, chủ nhà bán cả đất lẫn cửa nhà đi chỉ với giá 3 cây vàng. Thế rẻ quá nên ông Tứ liền gật đầu mua ngay. Hai ông bà mừng thầm trong bụng vì nghĩ vớ được món hời. Căn nhà cấp 4 vẫn còn khá khang trang, thêm cây ghế cổ thụ mọc bên hông, xòa tán lá che kín một phần mái ngói cho nên rất mát mẻ. Nhà lại sẵn có ao cá, một bể nước mưa bằng xi măng và một khoảng vườn rộng rãi khả dĩ sau này có thể xây chuồng lợn làm vườn rau. Chủ cũ lại theo con cái sang bên Mã Lai định cư cho nên cần bán gấp. Vì lẽ đó cho nên ông Tứ mua ngay, để sợ lâu đến tay kẻ khác thì lại thiệt. Duy chỉ có điều làm trông Tứ không hài lòng cho lắm, đó là căn nhà này nằm tận cuối làng. Gọi là cuối làng cho sang, kỳ thực căn nhà cách nơi dân làng đang tập trung sinh sống một con đường đất dài hơn 100 mét. Đúng ra là nằm trên khu bờ sông, địa thế hoàn toàn tách biệt với dân làng. Xung quanh xóm bờ sông này chỉ lác đác vài nóc nhà. Lúc vợ chồng mẹ con nhà ông Tứ dọn vào thì quanh nhà cũng chỉ có 3 nóc nhà sáng đèn. Nghe nói đều là dân các đến đây ngụ cư. Mấy nóc nhà gần đây nằm rải rác cách nhau một quãng vườn rộng nên khá yên nắng. Dẫu vậy với nhà ông bà Tứ thì là một cái hay, bởi lẽ hai ông bà không thích ồn ào, thêm việc mấy gia đình hay qua lại với nhau thường xuyên và quen nhau như ruột thịt. Ở được tầm khoảng 6 năm, xóm bờ sông đã thay đổi ra thịt nhiều lắm cho nên vẫn còn khá vắng vẻ. Trải dài theo con đường đất bám lấy khúc sông này, cũng chỉ có 5 nóc nhà sinh sống. Hàng ngày ông Tứ lấy nghề thợ làm kế sinh nhai. Bà Tứ ngoài nghề làm ruộng còn kiêm thêm nghề bán bánh. Hàng ngày cứ tầm 3 giờ sáng bà trỗi dậy, nồi lửa đổ sôi. Để rồi 5 giờ sáng cho bánh ngấp nghi ngút khói đã được chẳng lên đằng sau chiếc xe đạp Phượng Hoàng, rồi lọc cọc đạp xe vào làng. Tiếng rào ai bánh hấp đê, ai bánh hấp nào, bánh hấp nóng nào. Lâu dần bà con trong làng nghe đã quan tai. Ngày nào không nghe tiếng rào ấy người ta lại thấy vắng. Dạo gần đây bão gió đổ về nhiều quá, thêm việc căn nhà của chủ cũ để lại. Ông bà tái sử dụng đã 6 năm dòng cho nên có phần xuống cấp bỏ bẹp. Mấy tháng trước ông bà Tứ đã bàn nhau lấy tiền bạc tích cóp xây lại căn nhà. Căn nhà của ông bà cho phá đi, cũng trên nền đất đó dựng nên một căn nhà cấp 4 tươm tất. Cây ghế cổ thụ trộm lên mái nhà với gốc cây xù xì cứ một người ôm. Ông Tứ tiếc cây cây quá cho nên dặn thợ khi phá thì giữ lại cái cây cho gia đình. Nhưng cũng từ giây phút đó, những chuyện kỳ lạ liên tiếp ập đến với gia đình của ông mà một người tin vào khoa học như ông nhất thời không thể lý giải. Trở lại với câu chuyện thực tại, ngồi sau xe Honda để ông Tuấn cầm lái, ông Tứ âu sầu nhớ lại những sự việc xảy ra gần đây. Mà đến khi tiếng chú Tuấn cất lên khe khẽ mới kéo ông Tứ trở lại hiện tại. Này bác Tứ, thế đêm nay bác đã lên đó với bà cụ luôn hả? Ông Tứ túm lại cái ba lô còn cóc đang đặt trên đồi rồi gật đầu đáp. Đêm nay anh phải ở lại chăm sóc bác. Cái mùi nó trông hộ đêm qua, nó còn là dở con cái. Không may mà nhà nó ở gần viện cho nên anh mới gửi bà cụ một lúc để mà về lấy bảo hiểm với giấy tờ. Phiền chú sáng sớm thế này anh cũng áy náy. Tuấn đánh xì nhàn rẽ vào một con lộ còn lác đác mấy ánh đèn xe theo chiều đối diện. Cái chỗ hàng xóm với nhau anh cứ khách sáo với em làm gì? Trầm ngâm vài giây, Tuấn đột ngột đổi chủ đề. Bác Tứ này, em hỏi thật, bác có tin trên đời này có ma không? Sao chú lại hỏi cái chuyện ma quỷ? Tôi thì tôi chả tin trên đời này có ma. Tôi đây này, 13 tuổi đã theo ông chú đi bốc mộ thuê. Cái thời mà chú còn chưa đẻ là tôi biết rửa xương người rồi. Xác người tôi gặp còn nhiều hơn chú ăn muối. Thế mà tôi có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao? Tuấn nằm mười trong cổ họng rồi tiếp tục cài số tăng ga để lên dốc. Chiếc cúp cà tàng gặp ổ gà sóc như sóc ốc. Ông Tứ một tay giữ chặt mũ cối, một tay bám chặt gấu áo đuôi tôm bạc màu của Tuấn mới giữ được thăng bằng. Có đoạn đường sóc ông Tứ mới tiếp tục căn vặn. Thì sao đương nhiên đang lành chút lại hỏi tôi cái việc hoang đường ấy? Thì em cũng chẳng tin. Thế nhưng mà Làm sao? Tôi với chú như anh em trong nhà, sao mà cứ ấp ống như thế? Tuấn thầm anh nói như quả quyết. Bà cụ nhà bác bị ma nó hành đấy, chứ chả phải là gió máy gì đâu. Ông Tứ há hốc mồm. Cái gì? Sao chú lại nói thế? Thì đấy nhá, ông Sáu ông ấy kể đấy, chính của tai em nghe đây này. Ông ấy chẳng dám kể với bác vì sợ độc mồm. Nói rồi Tuấn chẳng đợi trông Tứ dục mà kể ngay. Câu chuyện đêm hôm đó được vạch ra một cách tỉ mỉ, như một thước phim quay chậm đang phát lại trước mắt của hai người. Ông Sáu là hàng xóm gần nhà nhất với gia đình ông Tứ. Dù hơn ông Tứ tận một con giáp, nhưng lại rất hợp tính của nhau. Hai lần la qua nhà trà thuốc và giúp đỡ nhau lúc một vụ bận rộn, tình cảm khăng khít lắm. Từ khi gia đình bốn người của ông Tứ dọn về xóm bờ sông thì ông Sáu đã ở đó rồi. Qua những câu chuyện bên chén trà khô, ông Tứ cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của người hàng xóm này. Bà Sáu chết ngay sau một cơn bạo bệnh cách thời gian đó độ khoảng 15 năm, bỏ lại ông Sáu cùng với lại con trai học lớp 11. Hai cha con của ông Sáu nương tựa vào nhau, nhưng mà đến khi thằng con độc nhất nhận giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày nó chết vì tai nạn giao thông. Kể từ đó chỉ còn mình ông Sáu sống lủi thủi trong căn nhà ba gian, lầm lũi như một bóng mờ ở làng. Hàng ngày ông Sáu lấy nghề bơm bật lửa bắn lỗ tai làm kế sinh nhai. Đêm thì giăng câu đặt bẫy vì mấy gia đình sống ở xóm bờ sông này, nhà nào cũng có mấy cái vó nằm bắt cá, tôm. Từ hôm đó ông Sáu theo thường lệ trở dậy đi thăm câu. Đồ gần đây thì ông phát hiện trong cái đầm cuối con đường đất có đám cá lớn sinh sống. Vì lẽ đó cơm nước xong xuôi, ông Sáu nai nịt gọn gàng rồi khép cẩm đi ngay. Lúc mà ngang qua nhà ông Tứ, ông Sáu tính tàn và làm cốc nước chè cho ngọt giọng thì đột nhiên ông giật mình. Ngay khi vừa nhìn vào nhà ông Tứ, ông Sáu thấy cửa đã tắt đèn. Dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt của ông làm trông thấy lạ. Bên hông của nhà ông Tứ là cái ao tù với đám bèo tấm đang dập dềnh trong làn sóng lăn tăn. Ông Sáu thấy bóng của một người đàn bà cắp thúng, đầu chít khăn mỏ quả, với đôi chân đứng lù lù ở đó. Thường bà Sáu dậy làm bánh hấp sớm, ông Tứ đang tính cất tiếng gọi, nhưng ngay lập tức ông sinh nghi. Bởi lẽ bóng đàn bà đó mặc sắc phục của người xưa, với cái khăn trên đầu và cái váy đụp đặc trưng. Dưới ánh trăng lờ mờ vì khoảng cách khá xa cho nên ông không nom rõ mặt. Nhưng ông Sáu chắc chắn đó là dáng đàn bà, nhưng mà điều làm trông hoài nghi vì làn da của người đó trắng đến mức kỳ lạ. Cho rằng mình nghĩ nhiều quá, ông Sáu giơ tay tính gọi, nhưng mà đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm trông rùng mình cổ họng nghẹn ứ. Cánh cửa chính của căn nhà từ từ mở ra. Trong đêm đen, tiếng bàn lề rít lên khe khẽ. Liền sau đó từ trong nhà, bóng của người đàn bà lưng còng chậm chạp đi ra. Ngay lập tức ông Sáu nhận ra đó là mẹ của ông Tứ, bà cụ Hạ. Là hàng xóm thân quen nên ông Tứ còn lạ gì dáng dấp này. Thế nhưng mà đêm nay cái tướng đi của bà cụ cái gì đó quái dị lắm. Bà cụ Hạ tấm lưng còng, bình thường khi mà di chuyển thường chống một cái gậy trúc. Vậy mà đêm nay bà cụ cứ gục đầu, hai tay buông thõng, lầm lũi tiến ra cho bóng người cắp thúng kia. Tướng đi lật đật như là con rối gỗ bị ai đó giãy sóng, làm cho ông hơi hoảng. Đỉnh điểm của nỗi sợ dâng lên khi ông thấy bóng của đàn bà cắp thúng kia đột ngột quay lưng, nhắm hướng ao tù mà tiến tới. Đêm khuya tĩnh mịch, người đàn bà đó đi như là lướt trên mặt đất, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Cái bóng ấy từ từ tiến xuống lòng ao rồi chìm dần, chỉ còn một cẳng tay xanh lẻ giơ lên khỏi mặt nước. Bà cụ Hà vẫn buông thõng tay tiến lại hướng đó. Ngay lúc này ông Sáu hoảng quá mới chi hô rồi chạy vội vào nhà. Ngay lập tức thì bà cụ Tứ cũng lăn đùng ra ngất lịm. Vợ chồng ông bà Tứ đang ngồi trong nhà nghe tiếng ông Sáu gọi thất thanh vội tá hỏa, vén mồng chạy ra. Sẽ đến nơi thấy mẹ của mình đã lăn quay ra đất thì hoảng quá nhờ người chở ngay đi bệnh viện trong đêm. Kể đến đây Tuấn nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa rồi bảo, đấy anh ạ, nguyên văn ông Sáu kể em nghe là như thế. Ông ấy còn bảo là cái lúc mà lao lại chỗ bà cụ đấy, ông còn thấy bóng của đàn bà đầu chít khăn, tay cắp thúng đó rồi trồi lên khỏi mặt ao nhìn ông ấy chừng chừng. Em nghe mà run như là cầy sấy, chắc là ông ấy sợ quá chẳng dám kể cho anh. sau xe, tâm trạng của ông Tứ rơi vào hỗn loạn. Ông cố gắng nói lớn như là tự trấn an. Làm gì có cái chuyện đó. Chắc là ông ấy say rượu nên là tưởng tượng ra thôi. Tuấn nghe thấy vậy thì cãi. Ô hay, hàng xóm với ông ấy cả chục năm, em có thấy ông ấy uống một giọt rượu nào đâu. Từ cái ngày mà con trai của ông ấy đi liên hoan vì đỗ đại học xong ấy gặp tai nạn đó, ông ấy thề là không bao giờ động vào cái rượu trà rồi còn gì. Nghe Tuấn nói ra những lời ấy, ông Tứ thầm khẳng định mình đã sai. Bởi lẽ 6 năm quen biết, ông Tứ chưa bao giờ thấy ông Sáu rượu chè bao giờ. Thế nhưng mà ông Tứ vẫn cố chấp bảo. Thì có thể ông ấy ngái ngủ nhìn nhầm thì sao? Chứ thì thông thổ nhà tôi biết chứ chú. Tôi ở đó 6 năm nay mà có thấy ma tà gì đâu. Rõ là hoang đường. Nói cứng là như vậy, nhưng trong lòng ông Tứ chợt dấy lên một chút bất an. Bà cụ Hà mẹ của ông đã ngoài 70, sợ đêm hôm qua ra trúng gió cho nên là vợ chồng của ông sắm một cái bô nhựa để ở trong nhà để bà cụ đi tiểu. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm qua mẹ ông lại mò ra ngoài để làm gì. Và lúc phát hiện ra bà cụ nằm lăn quay dưới đất, ông Tứ kịp thét lên kinh hoàng trong đôi mắt của ông Sáu. Lúc ấy ông Tứ chỉ cho rằng vì ông Sáu lo cứu người cho nên bày ra một thái độ như vậy. Ông Tứ suy nghĩ miên man trong mấy phút thì chiếc xe cúp đã đến cổng bệnh viện. Ông từ biệt Tuấn rồi vội vã xách ba lô vào trong để làm giấy tờ thủ tục. Quay trở lại nhà của bà cụ Tứ, hôm ấy bà Tứ bỏ buổi chợ, ở nhà nhồi cơm vào hòng của hai con lợn tạ để đợi thằng Hoan sang cân cho thêm ít tiền. Thằng Bảo thì đi hòng từ ban nãy, còn lại một mình bà Tứ ở chuồng lợn sau nhà hì hục làm việc. Thời gian lúc đó đổ về khoảng 7:30 sáng, nhưng mà tiết trời hôm đó khá u ám. Trên tầng cao lẫn trong một màu cỏ úa xám xịt vọng xuống tiếng sấm đùng đoảng, và sắc trời rất nhanh chuyển sang một màu đen đờ ngực nước. Không gian từ nãy đến giờ vẫn giặt một màu âm u và hình như càng lúc càng tối. Bà Tứ vẫn vật ngửa con lợn tà xuống nền chuồng, đôi tay thoăn thoắt nhét cơm vào họng. Đồ gần đây giá lợn hơi đang cao, thêm được cân nào quý cân đấy. Bà Tứ mồ hôi mồ kê nháy nhại nhưng vẫn ráng làm vì thằng Hoan có thể sang đây bất cứ lúc nào. Đang hiểu đánh vần với con lợn thứ hai thì chợt một cơn gió lạnh ở đâu sổng vào trong chuồng làm cho bà Tứ khẽ rùng mình. Chuồng lợn nhà bà xây cất gần cái ao tù tiện thể cho chất thải của lợn xuống ao. Bên cạnh chuồng lợn có một cây ổi chết khô với những cành cây khẳng khiu như những móng tay đầy vuốt sắc. Bà Tứ hì hục mãi mới xong vừa chui ra khỏi chuồng lợn thì bất thình lình một tiếng rắc phát ra. Cùng với đó cây ổi đánh ùm một tiếng xuống ao. Tiếng động mạnh quá làm bà Tứ hoàng hồn rú lên khe khẽ. Vẫn biết cây cây đó chết khô đã lâu, có thể hôm nay nó đã mục thân và tiến đến lúc đổ. Thế nhưng bà Tứ vẫn dấy lên một cảm giác rợn rợn, nhất là khi bà ở nhà một mình giữa tiết trời âm u. Bà đứng bất động nín thở đảo mắt nhìn chăm chăm xuống cái ao đang vỗ sóng nghỉ oạc. Xung quanh cái ao là những rặng tre già đang oằn mình vì gió. Có cảnh sau trận mưa lớn ấy đêm trước còn còng xuống gần chạm cả mặt ao. Bà Tứ bần thần mất mấy giây rồi cũng thở dài cho là mình nghĩ viển vông. Vừa đào lại chuồng lợn tính buộc lại cánh cửa chuồng cho thật kỹ, chợt bà giật bắn mình vì nghe có tiếng chân người đạp trên đá khô. Tiếng động rõ mồn một ấy phát ra từ ngay sau chuồng lợn làm cho bà hơi hoảng sợ. Bà Tứ lùi ra xa độ 1 mét rồi lớn tiếng hỏi, ai đây? Từ sau bức tường chuồng lợn mốc xanh mốc đỏ có một bóng đen lấp ló rồi thò hẳn đầu ra nhìn bà. Kèm theo đó là một thanh âm gào ré lên một tiếng. Bà Tứ chợt thở dài nhẹ nhõm vì hóa ra là một con mèo hoang mới lèn vào nhà của bà. Bực mình thì bà Tứ nhặt một viên gạch dưới chân, nhắm con mèo ném mạnh tới khiến cho con mèo kêu thét lên, lao vội vào bụi rậm ở gần đó. Mẹ thì nhận cái giống mèo mà, mày làm bà của mày hít cả hồn. Bà Tứ lầm bầm chửi rủa. Cột xong cánh cửa chuồng lợn tiến ra sân giếng quăng gầu múc nước rửa tay. Bà Tứ nhanh chân đào lên nhà ngồi uống miếng nước chè, trong khi chờ chẳng Hoan đến bắt lợn. Cốc nước chè vừa kê lên miệng bất thình lình có tiếng gọi ở ngoài cổng làm cho bà giật mình. Cô Tứ ơi, có nhà không đấy, cháu Hoan đây. Tiếng gọi ồm ồm của thằng Hoan vọng vào từ ngoài cổng làm cho bà Tứ bỏ vội cốc trà xuống bàn. Vừa bước xuống sân, bà vừa nói với Gia: Hoan đấy hả, cô đây. Thằng Hoan theo chân của bà Tứ vào nhà, nó đi thẳng vào vấn đề. Thế cân luôn cô nhỉ, nhanh à, trưa nay cháu còn mấy cái nhà nữa, con vợ cháu nó đang cân cho nhà ông Túc ở xóm mình. Bà Tứ đồng tình vội vàng đưa thằng Hoan ra chuồng lợn. Hai con lợn lần lượt bị trói chân, kéo nằm trình hình ra cửa chuồng, phân và nước đái kéo thành một vệt dài khi kéo lê. Cái đòn gánh nặng nề trùng xuống theo nghiệp nhấc lên của bà Tứ và thằng Hoan. Thằng Hoan đưa tay chỉnh quả cân rồi bảo: Cái con này là 70 cân, vị chi là tạ ba, để xem nào. Thể theo giá hiện thời thì chỉ 1.560.000 cô nhé. Sao này bèo thế, tưởng những 15 đồng một cân. Gớm nữa nhà cháu, cháu mua có 10 đồng. Cháu với chú Tứ quen biết đã lâu, cháu mới tính cho cô cái giá ấy, chứ nhà khác thì lấy đâu ra. Bà Tứ lắc đầu đón nhận lấy số tiền của thằng Hoan vừa đưa. Đây cháu gửi cô, mà cô ra đầu xóm gọi hội cháu con mái xề nhà cháu vào đây. Cháu đi giải cái, từ sáng đến giờ nín đái đau hết cả bụng. Bà Tứ liền lần vào trong túi áo, lại cẩn thận cài kẹt cước, rồi gật đầu đi vội. Thằng Hoan thì rào chân ra nhà vệ sinh vạch quần. Xong rồi nó trở lên nhà trên, rồi chờ bà Tứ cùng vợ của mình sang. Chẳng thấy cái điếu bát của ông Tứ để trên bàn, thằng Hoan buồn mồm tiến vào nhà định xin một điếu cho bỏ nghiện. Ông điếu vừa cây lên môi thâm xì, cái bật lửa vừa kêu xoành xoạch được ngay tiếng, trần cái giác quan thứ 6 mách bảo có sự lạ. Theo phản xạ tự nhiên, thằng Hoan đưa mắt quan sát khắp lượt căn nhà đang chìm trong mờ tối, thì ngay lập tức ánh mắt của nó dừng lại ở buồng của bà cụ Hạ. Trong bóng tối lờ mờ, thằng Hoan nhận ra trên giường của bà cụ từ lúc nào đã có người nằm còng queo, chùm chăn kín mít không thấy động đậy. Tưởng rằng bà cụ Hạ nằm ở trong, thằng Hoan liền gác lại cái xe đéo rồi nói vọng vào: Cô đấy hả? Thế bệnh này sao mà chùm chăn kín thế kia? Cháu đây, thằng Hoan con ông cả đây. Sẵn đây cháu báo luôn là bố cháu nhắn cụ tối nay gia đình nhận áo để chuẩn bị làng tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Đáp lại lời của thằng Hoan là tiếng rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Khầm, đúng là thanh âm đó nghe như tiếng gầm gừ nho nhỏ lẫn trong tiếng nghiến răng kèn kẹt. Thằng Hoan hơi giật mình lặp lại câu nói bằng giọng lớn hơn: Cháu đây, thằng Hoan con ông cả đây. Sáng đây cháu báo luôn là bố cháu nhắn cụ tối nay gia đình nhận áo để chuẩn bị làng tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Vẫn chẳng có tiếng đáp lại, thằng Hoan thấy lạ thì bèn đánh bạo tiến vào buồng. Nó định nói to hơn vì biết bà cụ Hạ mắc chứng lãng tai. Ngay giây phút nó tính kéo tấm mùng đang phất phơ vì động gió vào từ cửa sổ thì đột nhiên toàn thân của thằng Hoan chợt bất động. Một mùi hôi thối cực độ xộc vào mũi làm cho thằng Hoan giật mình, lén lén đưa mắt nhìn thật kỹ và bàng hoàng đến rụng rời cả chân tay. Trên chiếc giường ngò bèm với lớp vét ni màu đỏ cũ mềm đã bong chóc gần hết. Trên lớp chân chiếu rối tung, một thân ảnh còng keo với cặp mắt trần trừng đang nhìn Hoang bằng một cái nhìn đầy giận dữ. Tấm chân chiên trùm kín mít từ chân đến cổ để lộ ra một cái đầu chít khăn mỏ quạ vì mớ tóc lơ thơ xóa ra trước trán. Một khuôn mặt cô đét như xác ướp, lấm lem đất cát như mới móc từ huyệt mộ lên, cộng với một làn da sắm ngất vào làn môi khô khốc. Đầm vào bôi mắt đang dại đi vì kinh sợ của thằng Hoan là một thân người, hình dạng như là một thê ma lạnh lẽo vô hồn, không có chút hơi thở, đúng hệt như là một người chết không còn sinh khí. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí của Hoan khi chứng kiến cái xác khô còng cao trước mặt. Thằng Hoan kinh hãi đến cứng họng, miệng ú ớ, nhưng thanh âm bị bóp nghẹt nơi cuốn họng không thể thốt được thành lời. Đống quần của thằng Hoan nâm bầm dù mới đi đáy xong, nó mặt mày tái mét cố gắng nhắm chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là cơn ác mộng hãi hùng. Nhưng mùi xác thối xộc vào trong mũi làm đầu óc của Hoan như mụ mị. Thứ mùi ngai ngái đó len lỏi vào mũi miệng xộc lên tận não, hôi thối và tanh tưởi cực độ. Cái xác khô quắt nằm cách thằng Hoan chỉ độ một cánh tay. Ngay lúc này đột nhiên ngồi bật dậy và nghiến răng kèn kẹt. Thằng Hoan kinh hãi rú lên, dồn hết hơi sức nhắm tịt mắt lại rít ra ngoài. Bất thình lình đôi tay còng keo như khúc củi mục đó chợt thò ra. tóm lấy cánh tay của nó. Thằng Hoàn như phát điên, tim đập bình bịch, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Tiếng nghiến răng ken két vẫn phát ra đều đều ở sau lưng như vọng về từ một cõi u minh xa xăm. Thằng Hoàn hú lên rồi điên cuồng giãy giụa, may mắn thoát khỏi bàn tay với mấy ngón khô gầy. Đã lao thục mạng ra cửa cắm đầu chạy không phân biệt được phương hướng. Bà Tứ và vợ của Hoan lúc này mới ở đầu xóm về đến cửa nhà. Thì tiếng Hoan thét lên thì cả hai cùng xanh mặt. Cả hai cố gắng giữ thằng Hoan lại, hỏi xem có chuyện gì. Nhưng thằng Hoan hoảng loạn gạt ra. Cứ băng đồng mà chạy về làng trước con mắt thất kinh của bà Tứ và vợ. Thấy chồng mình như bị thần kinh, vợ của Hoan vội vàng băng đồng đuổi theo. Bỏ lại bà Tứ đứng chết chân với hai con lợn đang kêu èng éc nơi cửa chuồng. Đứng nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng thằng Hoan đang kẻ chạy trước kẻ đuổi theo. Mất một lúc khoảng chừng 5 phút, bà Tứ giật mình vì nghe tiếng gọi từ bên ngoài đường. Tiếng gọi quen quen như một sợi dây chứa sức nặng, nhanh chóng kéo bà Tứ khỏi đám suy nghĩ. Tứ ơi Tứ! Bà Hiền tiến vào sân sau khi cất tiếng gọi khào khào. Một người đàn bà độ ngoài 50, gầy còm như ma đói, chân đi chấm phẩy với mái tóc bạc, vén lại không kỹ, để mấy cọng lưa thưa rú xuống xóa cả vào gò má khô gầy. Hàm răng cài mà vàng vọt chìa ra, đôi tay cỏ queo khua lên theo mỗi nhịp cử động, kèm theo nước da tái tái hệt như là da người chết. Gầm tiết trời đang chằng chịt ánh chớp làm bà Tứ hơi hoảng. Này, bà làm cái gì mà đờ đẫn như vậy? Vừa nói bà Hiền vừa ngồi xuống hàng hiên tự nhiên như người nhà. Bà Tứ sực tỉnh quay vào trong rót vội cốc nước chè đưa cho bà Hiền rồi gãi đầu. Bà sang chơi hả? Tôi có làm gì đâu. Thì ông Tứ đi đâu? Ở đêm qua mẹ chồng của tôi bị trúng gió đưa đi viện cấp cứu. Chồng tôi xuống dưới huyện với bà cụ. Chết thật đó, bị lúc nào rồi có làm sao không? Dạ quãng gần 10 giờ đêm qua bà ạ. May phước ông Sáu đi qua thì bà cụ nằm ngất lịm ở hông nhà cho nên là chi hô. Tôi với chồng tức tốc nhờ người chờ cụ đi. May mà bà cụ không sao, nhưng mà bác sĩ bảo là phải để bà cụ lại thuốc thang theo dõi. Đêm qua mà chậm tí nữa khéo chết thật. Bà Hiền nghe vậy thì cảm thán. Khổ thế đấy. Người già như là chuối chín cây mà là đêm hôm còn lọ mọ ra ngoài làm chi cho nó khổ. Sực nhớ ra mục đích sang đây làm gì, bà Hiền liền bảo. Quên mất. Bà cho tôi mượn là bà cây bơm xe đạp, mẹ tiên nhân nó cứ xịt lúc hoài. Xe mới có vá 8 miếng chứ có nhiều đâu. Bà Tứ gật đầu rồi đáp. Vâng, bà ngồi đây chờ tôi xuống nhà ngang lấy cho. Hệ như là ông nhà tôi gác ở trái nhà ngang ấy. Bà Tứ nói rồi lật đật bỏ xuống nhà ngang. Còn lại một mình ở hàng hiên, bà Hiền nhấp thêm một miếng trà rồi tính xuống nhà ngang lấy bơm rồi về. Vừa nhấc mông lên, bà chợt giật mình khi nghe tiếng thở phì phò phát ra trong buồng. Tiếng ấy chẳng khác gì loài rắn thở. Độ 30 giây sau, bà Tứ cầm theo cái bơm trở lên nhà, nhưng chẳng thấy bà Hiền đâu. Bà Tứ ngó quanh thì thấy bà Hiền đã ra tuốt ngoài cầm. Đi nhanh như chạy, bà Tứ thấy lạ gọi với. Ơ này, thế không lấy bơm hả? Bà Hiền không đáp, dạo bước đi nhanh hơn. Bà Hiền đã gặp cảnh tượng gì chắc chỉ mình bà ta thấy. Để mãi chẳng thấy vợ chồng thằng Hoan quay lại, bà Tứ đành phải xuống chuồng lợn tháo dây, thả lợn vào trong vì không thể nằm trình hình ở đó. Vừa bước lại gần chuồng, bà Tứ nổi gai ốc, hai mắt hoa lên vì cảnh tượng trước mắt. Bà nãy khi thằng Hoan kéo lê hai con lợn ra ngoài, phần và nước tiểu của chúng vãi ra, kéo thành một vệt dài bẩn thỉu. Vậy mà bây giờ đây vết kéo đó lại biến thành một vệt đỏ lỏm như máu người. Bà Tứ hoảng sợ đưa tay lên rồi mắt mấy lần thì thấy là vệt phân lợn hôi thối. Hai con lợn to béo nặng nề, bà Tứ rất mất nhiều sức mới kéo lê chúng được vào trong chuồng. Đến khi tháo dây xong, mấy con lợn đứng nép vào một góc cũng là lúc toàn thân của bà Tứ ướt đẫm mồ hôi. Phân lợn dây lên cả tóc. Ngắn ngẩm bước ra khỏi chuồng lợn, bà Tứ vội vàng tiến đến cái giếng đá, quăng gầu múc đầy một chậu nước, đoạn nhanh chân tiến vào nhà tắm. Lấy ra cục xà bông để gội đầu và rửa ráy cho mùi hôi thối khỏi ám lên người. Bà Tứ rửa sạch hai bàn tay còn dính ít cứt lợn, đoàn tháo cọng dây nịt, xõa tóc ra trước mặt đầu cúi thấp. Bà lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống và chậm chậm múc từng gáo nước trong chậu rồi đến thấp. Mái tóc vừa ướt, bà đưa tay với cục xà bông đặt ở mé tay phải. Chân bà giật mình vì thấy tay của mình chạm phải thứ gì khô cứng như khúc gỗ. Nước từ tóc nhỏ vào mắt làm cho bà không thấy đường. Đôi tay của Quảng lần mò cục xà bông theo bản năng. Nhưng mò mấy lần mà không thấy cục xà bông đâu. Và lần nào cũng sợ đúng về vật gì cứng cứng khô khô. Bà Tứ đưa tay vuốt mắt đoạn ngoái đầu sang bên phải. Nhìn qua mớ tóc ướt đẫm đang lò xòa trước mặt. Ngay lập tức bà kinh hãi thét lên. Cán bộ ngửa ra đằng sau mặt mày tái xanh. Bởi lẽ khi vén tóc nhìn sang để tìm cục xà bông, đầm vóc mắt của bà là ngay cẳng chân đen đúa đứng lù lù bên cạnh. Bà Tứ hoàng kinh tột độ và giật lùi ra sau và hét lên. Nhưng khi bình tâm lại, bà quay ngoắt nhìn giáo giác xung quanh, thì làm gì có bóng người nào. Bên cạnh cục xà bông là cái chày gỗ vứt lù lù ở đó. Bà Tứ hú hồn mằng cho nước từ tóc chảy ướt đẫm lưng áo. Bà thở phào một hơi rồi tự trách. Tứ ơi là Tứ, chưa à mà đã lầm cấm, rõ là thần hồn nát thần tính. Ngồi một lúc cho nỗi hoảng sợ thực sự đi qua, bà Tứ lại tiếp tục gội đầu. Trên trời sấm sét đã nổ đinh tai, mây đen ùn ùn kéo đến răng vài hạt mưa lất phất. Bà Tứ đang vò xà bông trên tóc chợt nghe có tiếng mở cổng, liền sau đó lục đục ở trên nhà. Biết hôm nay thằng Bảo chỉ học 3 tiết nên về sớm, bà Tứ nói với trên. Bảo về đấy hả con, cho mẹ gội đầu xong đi đong gạo vì nấu cơm nhé, hết gạo rồi. Nói rồi động tác vào đầu của bà nhanh hơn, xong rồi bà với lấy cái gáo múc nước trong chậu thau đầm, xả tóc còn đi đong gạo nấu cơm. Có tiếng chân tiến lại gần, liền sau đó bà Tứ có một cảm giác bàn tay cào nhẹ lên đầu. Bình thường thằng Bảo rất hay gội đầu và nhổ tóc sâu cho mẹ, cho nên hành động ấy bà đã quá quen. Thế nhưng càng lúc tác động càng nhanh và mạnh, làm cho bà tê dại nơi đầu chân tóc. Bà Tứ nói trêu: mày muốn lột da đầu mẹ mày ra hả Bảo, nhẹ cái tay thôi. Bất chợt động tác cào đó chợt diễn ra nhanh đến mức kinh khủng. Bà Tứ kêu thét lên tính gạt tay con ra, nhưng ngay lập tức bà cảm nhận có ai đó đang túm tóc mình, ấn mặt của bà vào chậu thau đồng lưng lửng nước. Bà Tứ sẵn nước cắn vùng lên, nhưng hình như sức tay kia mạnh lắm bà ngộp thở. Trong lúc đó có tiếng thằng Bảo từ trên nhà chạy xuống. Mẹ ơi, nấu cơm chưa? Này con đi học chiều đấy. Bà Tứ thấy đầu của mình nhà bẫng, bà vùng dậy, ngã ngửa ra đằng sau chân đầm vào chậu thau đồng đau điếng. Bà gập bụng thở hồng hộc, da mặt tái mét, quần áo ướt sũng như chuột lột. Hai mắt ánh lên nét kinh hoàng tột độ. Thằng Bảo thấy vậy tháo hỏa lao lại đỡ mẹ. Bà Tứ vùng ra chỉ mặt con gầm lên. Tiệt sư nhà mày, mày định dìm chết mẹ mày trong chậu hả? Thằng Bảo ngớ người liền cãi. Mẹ nói cái gì vậy? Con mới đi học về đang thay quần áo ở trên, xong chạy ra đây thì mẹ tự dưng ngã lăn ra chứ. Làm gì có chuyện con dìm mẹ ở chậu nước. Bà Tứ ú ớ không biết nói làm sao. Quả thật từ lúc nghe tiếng động ở nhà trên và đôi tay cào trên đầu bà, hai hành động đó cách nhau độ vài giây. Nhà chính lại cách khá xa sân giếng, không thể nào có chuyện con trai của bà chạy ra đây để gội đầu cho mẹ. Thế việc đưa bàn tay ban nãy ghì mặt của bà vào chậu nước có một sức mạnh rất lớn. Hành động lại cực kỳ ác ý như muốn dìm chết bà. Vậy càng chứng minh sự việc đó không phải do con trai của bà làm. Vậy thì chuyện này là sao? Bà Tứ ngồi thừa người nhìn con, mấy giây sau mới cố giấu nét kinh hoàng trong đôi mắt rồi bảo: à không, mẹ chỉ đùa mày thôi. Thế đợi mẹ thay quần áo rồi đi đong gạo. Thằng Bảo nhìn mặt của mẹ mình hoài nghi: mẹ làm sao mặt mày tái mét vậy? Hay là mẹ đi nằm đi, con đi đong gạo rồi nấu cơm. Đầu óc của bà Tứ lúc này trống rỗng, tai ù đi, cho nên chỉ biết gật đầu chú lệ. Theo chân thằng Bảo trở lên nhà trên, trong tâm trạng bàng hoàng, bà Tứ thêm nhận bộ quần áo rồi ngồi co ro trên bàn, trong khi thằng Bảo lấy xe đạp đi đong gạo. Trời đã bắt đầu mưa rả rích, giờ là sắp thối đất thối cát đến nơi. Ngồi đợi đẫn một lúc, bà Tứ thấy cơ thể của mình như một cảm giác lạnh lẽo bùa vây. Nhấp thêm một ngụm nước trà nóng mới pha, nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào lạnh giá. Bà mệt mỏi trở vào buồng nằm quấn chăn cho đỡ rét. Bà Tứ cứ suy nghĩ mãi về những sự việc xảy ra sáng nay. Từ lúc chứng kiến thằng Hoan bỏ chạy khỏi nhà, thế việc bà Hiền đột ngột bỏ về như chạy. Đến vệt phân lợn bà nhìn nhầm thành máu tươi, rồi hai cẳng chân đen đúa khô gầy đứng lù lù bên cạnh, và sức mạnh dìm bà sặc sùa trong chậu nước. Tất cả sự việc đó bà Tứ không thể lý giải. Bà cứ nằm co ro trong chăn, suy nghĩ miên man và lịm đi lúc nào không biết. Nhưng đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thần thức chưa đi sâu vào trong giấc ngủ, chợt bà giật mình kêu thét lên rồi ngồi bật dậy vì cơn ác mộng kinh hoàng kéo đến nhanh quá. Trong cơn ác mộng đó, bà thấy một người đàn bà đầu chiếc khăn mỏ quạ, bên nách cắp cây thúng đứng lù lù ngay đầu giường nhìn bà đăm đăm. Bà Tứ phải u ớ một lúc mãi mới tỉnh, bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng này. Bà Tứ hoàng kinh tột độ mà người ngợm lên như cơn sốt rét, quấn cả chăn tính ra nhà ngoài ngồi. Lúc ngang qua cửa buồng vô tình ánh mắt của bà liếc ra sân giếng với cái nhà tắm. Ngay lập tức bà rú lên lùi hẳn lại, dựa lưng vào bức tường. Bởi lẽ thấp thoáng dưới làn mưa, nơi cửa nhà tắm tối om được che bằng rideau mỏng. Cơn gió thốc vào cuốn tấm vải tung lên, và bên trong cái hốc mở tối đó, bà thấy người đàn bà mặc váy đụp, đầu chít khăn thâm, mái tóc với mấy cọng lòa xòa rũ xuống đang nhìn thẳng vào mình. Tấm rideau từ từ rơi xuống, gầm cơn gió lại thốc lên một lần nữa. Lần này bóng đàn bà đã biến mất, hình ảnh người đàn bà đã biến mất một lúc lâu mà bà Tứ vẫn á khẩu, màng cho hai hàm răng đang va vào nhau lách cách. May mắn làm sao lúc đó thằng Bảo đội mưa lao về nhà, nhanh chóng vác bao gạo được chẳng trong lớp áo tơi. Thằng Bảo đi thẳng vào trong nhà. Vừa hạ bao gạo xuống, thằng Bảo giật mình khi thấy mẹ của mình đứng cò giò ở góc nhà, mắt trừng trừng nhìn ra sân sau. Thằng Bảo vừa cởi nhanh manh áo mưa máng lên cái đỉnh trên hàng hiên, vừa quay đầu hỏi: mẹ làm gì mà quấn chăn đứng co ro như vậy? Bà Tứ nhìn con bằng một ánh mắt u sầu không đáp. Thằng Bảo thấy lạ tín lại đưa tay sờ lên trán mẹ. Chết thật, mẹ lên cơn sốt rồi, mẹ nằm nghỉ đi. Con nấu ủ cơm cho, ăn nhanh còn uống thuốc mẹ hạ. Bà Tứ đờ đẫn nhìn con trai, bà định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Cổ họng của bà nghẹn đắng lại. Vai của bà vẫn run lên từng cơn nhẹ nhẹ. Câu mày có thằng Bảo ở nhà, có thêm hơi người cho nên bà cũng sợ. Bà mệt mỏi trở lại phòng lại kêu con trai bật sáng hết đèn trong nhà lên cho đỡ lạnh. Khi thường có ánh sáng thì cảm giác hãi hùng cũng vơi đi. Thằng Bảo dìu mẹ nằm xuống rồi cũng nhanh chân trở xuống bếp nấu cơm. Cơm nước bày ra xong nó tiến lại rồi gọi: mẹ ơi, ra ăn cơm còn uống thuốc, nhanh con còn đi học. Nãy giờ ngủ được một lúc, bà Tứ đã thấy ổn hơn, cho rằng tất cả chỉ là cơn hoang tưởng. Bà liền nheo mắt nhìn con rồi bảo: con cứ ăn còn đi học, cố gắng đi nhờ thằng Thiên mấy bữa rồi bố mua cho cái xe riêng. Mẹ nằm nghỉ một lát, ăn xong cứ để đó, lát xong mẹ dọn. Thằng Bảo vâng dạ rồi lục tục trở ra. Cơm nước xong xuôi, nó vào hối bà Tứ cài cái cửa để con đi học. Bà Tứ uể oải ngồi dậy tiến ra nhìn theo bóng dáng con trai. Cơn mưa còn lớn quá cho nên bà móc then cửa lại rồi ngồi xuống bàn uống nước. Bà đưa tay mở lồng bàn, thấy trong đó có đĩa đậu sốt cà chua còn ấm ấm khói với đĩa rau muống luộc, một miệng đắng chát. Bà Tứ chẳng buồn ăn cho nên bưng mâm cơm còn đậy lồng bàn vào chặt bát trong buồng. Vợ hạ lưng nằm xuống, chân ngoài cửa vọng lại bà tiếng gõ khô khốc. Bà Tứ nằm chưa đựng 3 giây thì lại đứng lên, lòng thầm nhủ thằng Bảo quên đồ dùng học tập nên quay về lấy. Cái thằng trước giờ đi đâu quên nấy. Lẩm bẩm một câu, bà Tứ cũng chống tay đứng dậy, nhanh chân đi ra nhà ngoài. Vừa đưa tay tháo then cửa, bà Tứ vừa nói vọng ra: lại quên gì nữa hả Bảo? Then cửa tháo xong, cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Bảo đâu. Bà Tứ ngó nghiêng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn: Bảo về đấy hả con? Đổi lại chỉ có tiếng gió rít lim lìm cùng thanh âm của một chiếc xe cúp mới phóng vụt qua con đường trước ngõ. Bà Tứ hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép trở vào nhà vì nghĩ rằng mình nghe nhầm. Vừa bước đường 3 bước vào trong nhà thì bất thần bà Tứ giật mình lùi lại. Bên trong buồng có tiếng mâm bát đổ vỡ kèm theo tiếng kèn két như tiếng nghiến răng. Bà Tứ hốt hoảng tiến vào xem xét sự thể. Trời đất ơi, sao lại đổ hết cơm canh ra như vậy? Mâm cơm úp lồng bàn mới lúc nãy còn nằm im lìm trên chiếc bàn kê cạnh bức tường chóc vi, giờ đã đổ ồm ra sàn nhà. Khay cơm trắng văng tung tóe, dầu muống và đậu phụ rơi vãi tứ tung. Bà sứ vỡ thành ba mảnh nằm trình ình trong mớ hỗn độn và cái lồng bàn màu đỏ văng tận ra góc buồng. Bà Tứ vội vã lấy cái chổi nhanh chóng hốt sạch đám đổ vỡ, miệng lẩm bẩm: lại là con mèo quỷ gây ra, bà mà bắt được thì mày chết với bà. Nhưng ngay lập tức bà Tứ thấy có gì đó sai sai, bởi lẽ mới cách đây mấy phút, bát cơm trắng còn thơm hạt, đậu phụ còn ấm ấm tỏa ra khói nóng, tại sao giờ này đồ ăn lại thiêu rớt bốc mùi chua lòm? Bà Tứ cứ thần mà suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn phải dọn cho sạch trước khi với lấy cây nón, đội mưa tìm đến nhà thằng Hoan. Đột nhiên hôm nay bà lại thấy sợ khi ở trong chính ngôi nhà của mình. Vội vã tiến vào trong làng lò mổ của gia đình thằng Hoan nằm bên cạnh một bãi đất hoang rộng chừng 10 mét. Thường nhật giờ này sạp thịt của vợ chồng nó đã bày bán tới đêm, vậy mà hôm nay kín cổng cao tường. Bà Tứ cầm ngoài khóa, vội vàng tiến lại quán nước nơi góc đa của bà Mẫn. Cô Mẫn à, thế vợ chồng thằng Hoan nó đi đâu? À, hôm nay chúng nó đóng cửa. Chẳng hiểu sao cái thằng Hoan đi đâu về mà cứ lên cơn sốt hầm hập. Nó lại làm nhảm nói mớ lung tung, cho nên vợ nó đưa lên viện. Nó bảo cái gì là gặp ma cắp thúng, rượu cho lắm vào rồi hành hạ vợ con. Nghe bà Mận nói đến đây, bà Tứ thấy tai của mình ù đi. Bà nói mấy câu đãi môi rồi lại cắp nón ra về. Thằng Hoan đã thấy gì trong nhà của bà? Phải chăng nó cũng gặp những việc bà đối diện sáng nay? Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy trong đầu làm đôi chân của bà Tứ nặng nề. Đứng tần ngần trước cổng, bà Tứ phần vần mấy giây rồi lại cắp nón sang nhà hàng xóm chờ thằng Bảo đi học về. Ở nhà một mình bà cảm thấy hơi sợ. Ngồi tám chuyện với gia đình bà Nhậm, chốc chốc bà Tứ lại liếc mắt nhìn về nhà mình. Vẫn là căn nhà cấp 4 còn trắng màu ve, chẳng có hồn ma bóng quế nào cả. Trò chuyện mùa vụ một hồi, bà Tứ ngại nghe tiếng ai đó gọi mình: Tứ ơi, chị Tứ có nhà không? Bà Tứ xin phép bà Nhậm ra về. Nhận ra người đang đứng ngoài cổng gọi là ông Thơm, bà Tứ đon đả: Thơm đấy hả, chị đây. Đi đâu mà kín cổng cao tường thế? Em sang ăn em cho anh Tứ còn chó con. Hôm bữa anh ấy dặn khi nào mà nó ăn cơm được thì cho anh xin một con coi nhà. Em thì em lu bu quá nên quên, này cũng được 6 cân rồi đấy. Quý hóa quá. Chú vào nhà đi, anh Tứ đưa cụ xuống viện rồi, qua cụ bị bệnh. Ông Thơm vốn là chú thân tình cho nên chẳng nề hà. Ông ngồi xuống hàng nghiên mà cái bị dưới con chó bệnh bên trong. Bà Tứ nhận ra đó là một con chó lồng trắng, hai mắt đen như hạt nhãn và khá rộng rộng. Ông Thơm đưa con chó cho bà Tứ rồi bảo: chị lấy cọng rơm đo đầu đo đuôi ném ra cổng, làm thế sau này nó không đi ở trong nhà. Biết con chó trong tay, bà Tứ mừng lắm. Dạo gần đây xóm bờ sông đang diễn ra nạn trộm cắp vật, có con chó coi nhà thì còn gì bằng. Theo lời của ông Thơm, bà Tứ bế con chó ra cầm, ngắt một sợi rơm khô, đo đầu đo đuôi con chó rồi ném ra ngoài ngõ. Nhìn con chó mấy giây, bà Tứ tính đưa tay bế nó vào nhà thì bất thình lình con chó đang đứng im lìm chợt quay phắt đầu vào sân. Mọi lồng trắng nơi sống lưng bỗng nhiên dựng đứng, đôi mắt với cặp đồng tử mở toang hết cỡ, nhìn chằm chằm vào hông nhà nơi có cây khế cổ thụ. Và khi bà Tứ định bế nó lên, con chó chu lên một tiếng rất to. Tiếng chu của con chó làm cho ông Thơm đang ngồi hút thuốc lào ở hàng hiên chợt giật mình. Con chó trắng nép sau cẳng chân của bà Tứ, chừng chừng nhìn vào bên trong bằng một nét hãi hùng hiện đầy trên khuôn mặt. Toàn thân con chó run rẩy đáy sạch xuống chân của bà. Ông Thơm thấy sự lạ cho nên ông đi xa. Ông biết con chó trắng này là vì trong đàn nó là con to béo nhất. Đám anh em của nó khi lớn lên thì rình vịt, còn cắn chết. Riêng con chó này thì hiền lành, chưa thấy nó sủa bao giờ. Vậy mà hôm nay con chó như ma nhập. Bà Tứ sau giây phút giật mình, bèn nhanh tay bế con chó lên, thấy toàn thân của nó run lên bần bật. Cổ họng vẫn rên lên những thanh âm rì rì. Con chó như là thấy ma, vừa bế ngược vào trong lại nhanh chóng lao vọt ra ngoài cầm. Mấy cái móng sắt bấu mạnh làm tay của bà rớm máu. Bực mình bà đành lấy sợi dây cột nó vào gốc khế trước khi pha trà mời khách. Ngồi nói chuyện một lúc, ông Thơm xin phép ra về để lùa trâu. Bà Tứ ngồi vuốt ve con chó về nghĩ nó lại nhà. Quãng chừng đứng 5 phút thì thằng Bảo đi học về. Thế con chó đẹp quá, thằng Bảo xà vào ôm hôn. Con chó lúc này tạm qua được cơn run sợ. Về trước khi ra khỏi nhà sáng nay, ông Tứ dặn vợ con đêm nay không về. Nên chập tối bà Tứ đã nấu nhanh bữa cơm, dùng con trai ăn nhanh còn đi ngủ. Cơm nước và tắm rửa xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Mưa giả dích từ sáng đến đêm nên không khí nhuốm một màu ảm đạm và buồn tẻ. Sau khi dọn xong mâm cơm, thằng Bảo xin mẹ cho bế con chó trắng vào phòng ngủ cùng mình. Bà Tứ cũng tắt đèn trở về buồng riêng nằm ngủ. Sau một ngày mệt mỏi vì mộng mị, rất nhanh bà đã chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu cho đến khi những ảnh ầm như là tiếng lê chân loẹt xoẹt, kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng bùa vây, làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh nhanh chóng lên lòi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho bà Tứ rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, bà Tứ thấy người của mình cứng đờ không một chút sinh khí, cơ thể của bà không cục cựa được. Đầu nặng trĩu, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó. Bất ngờ từ sâu trong tâm can của bà Tứ chợt hiện lên một nỗi lo sợ vô hình. Tim của bà đập mạnh hơn, mồ hôi ra nhiều hơn. Trong lúc tâm thần bấn loạn đó, bà Tứ mơ hồ cảm nhận có ai đó đang sờ bàn chân của mình rồi lan dần lên người. Bà Tứ kinh hãi hét lên, nhưng mà miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này bà biết mình đã bị bóng đè. Cố gắng nín thở mấy giây rồi dồn sức cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý của bà. Bà nằm im bất lực nhưng hai mắt mở trừng trừng. Đầm vào mắt của bà là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường, cái mông trắng đùng khẽ rung lên nhẹ nhẹ như có ai đó đang vén mông chui vào. Trong bóng tối lờ mờ khi tấm mông đang rung lên, trần có một bàn tay xanh nét gầy guộc như khúc củi khô thò vào sờ lên chân của bà. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Bà Tứ muốn gào lên đánh đồng cho thằng Bảo, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Cái thân ảnh xanh như ma đói đó của bà ta, người đàn bà khấp thúng, đôi tay dài ngoãng vươn ra lần mò khắp cơ thể của bà Tứ và dừng lại ở nơi cần cổ. Cùng với tiếng sừng gãy răng rắc, cái đầu chậm chậm hiện ra dí sát vào tấm mùng. Hiện rõ hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mái tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu thùng một màng to tướng đang áp mặt của mình trừng trừng. Khuôn mặt quắt kẹo đó bị cái mùng cản lại cho nên căng ra, cách mặt của bà chỉ độ một găng tay. Có một bóng trắng từ buồng của thằng Bảo lao đến kèm theo với tiếng gầm gừ. Bà Tứ thấy chân tay của mình lấy lại được sức lực. Bà kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Bàng hoàng nhận ra quanh căn nhà còn mờ tối. Bà vén mùng lao ra với tay bật sáng ngọn đèn tròn, rồi đảo mắt nhìn khắp nhà. Con chó trắng ngồi đó nhìn bà đăm đăm, làm cho bà biết chuyện vừa rồi chẳng phải là cơn mộng mị. Bà Tứ thất thần ngồi lâu ở bàn uống nước rồi đọc liền một bài kinh Phật. Không biết đã ngồi bần thần ở bàn uống nước trong bao lâu, cho đến khi cánh cửa căn nhà chính từ từ mở ra, liền sau đó là những tiếng động lạ, làm cho bà Tứ choàng tỉnh khỏi cơn mê. Bà đứng dậy, cái ống nồi dọc sống lưng, bởi lẽ tiếng động đó giống hệt tiếng trên người trên nền đất. Một cảm giác dần dần bắt đầu xâm chiếm toàn thân của bà. Một nỗi sợ không biết diễn tả ra làm sao. Đang lắng tai nghe và đăm đăm nhìn ra ngoài thì bất ngờ con chó trắng đang cuộn tròn dưới chân của bà. Chân gầm lên đứng dậy. Đôi mắt xanh rực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên. Gầm gừ ra những tiếng như là giận dữ. Bà Tứ chưa kịp lên tiếng hỏi xem ai ở ngoài thì bất ngờ con chó phóng vụn ra ngoài cửa. Rồi sau đó nó luồn sang bên hông nhà. Tiếng gào rú của con chó làm cho bà Tứ giật thoát mình đứng há miệng tại chỗ. Bà đưa tay lên ngực thở mạnh. Tiếng con chó gào rú sau nhà lát sau im mắng trả lại màn đêm đen đặc, phủ kín căn nhà trong đêm trường tĩnh mịch. Giây phút kinh hoàng qua đi, bà Tứ đang tính gọi thằng Bảo dậy xem chuyện gì thì đột nhiên con chó lao đào vào nhà. Toàn thân của nó ướt nhẹp dính đầy bùn đất. Con chó tím lại rụi đầu vào chân rồi nằm bẹp xuống. Nhìn bộ dạng của nó lấm lem, bà Tứ đoán chắc nó mới chiến đấu với thứ gì đó. Bà vội vàng lấy khăn lau bàn cho con chó rồi ngồi kho ro trên ghế, chẳng dám tắt đèn. Băng đi chừng mấy phút sau, đang ngồi kho ro trong tâm trạng hoảng loạn, chân bà Tứ cảm thấy lông tóc phía sau gáy của mình dựng ngược lên. Lẫn trong tiếng gió thổi vi phút, hình như là có tiếng ai đó gọi tên của bà. Bà Tứ giật mình ngoái đầu nhìn ra phía ngoài hàng rào, nơi có rằng che già mới phát ra tiếng động lạ lùng đó, nhưng chẳng thấy gì cả. Bầu trời phía bên ngoài hàng rào gặp cơn mưa rả rích mới buông, lúc tối đã tối sầm lại, gió lớn bắt đầu nổi lên. Hàng cây tre trùm kín bức tường bị gió cuốn vào, hé vọng ra tiếng kẹt kẹt và cong như có người vít xuống. Liền lúc đó cánh cổng chính chợt mở toang, tiếng rầm rầm phát ra lớn lắm, làm cho bà thét lên. Thằng Bảo đang ngồi trong buồng nghe tiếng của mẹ mình rú lên thì nó ngồi bật dậy. Mẹ, cái gì mà mẹ gào toáng lên như vậy chứ? Mà sao cửa nào mẹ lại mở toang ra thế kia? Bà Tứ liền lắp bắp, mẹ. Thằng Bảo đang tính căn vặn thì trần bên ngoài cổng có tiếng vỗ cánh vành vạch. Cả hai quay đầu lại nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng gỗ vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ, kèm theo đó từng làn gió cuốn theo bụi cát lùa vào. Một con cú mèo với sải cánh rất lớn từ lúc nào đã bay đậu trên trụ cổng, gào lên từng tiếng en ét. Thằng Bảo thấy con cú mèo quay ác cứ nhắm vào người của mình gào lên thì bực mình, nó tiến ra hàng hiên nhặt viên giỏi ở sân ném mạnh. Con cú vỗ cánh bay lên rồi đậu xuống ngọn tre, nhìn hai mẹ con năm năm. Thằng Bảo tiếp tục nhặt hòn sỏi thứ hai, nhưng chưa kịp ném thì bất thình lình bên trong nhà, tiếng của bà Tứ lại thét lên. Kính cửa sổ ngay sát bàn thờ cách chỗ bà đứng chỉ 1 mét chợt mở toang. Ngay lúc này sát bên con sông cửa sổ, lù lù một thân ảnh đàn bà đứng đó. Người đàn bà đầu đội khăn mọ quạ, hai bàn tay gầy guộc bám chặt chấn song, hốc mắt trũng sâu hai má húp lại, nhưng mà đói đang ngoác mồm nhe răng nhìn bà chòng chọc. Thằng Bảo thất kinh lao vào nhà theo phản xạ bực mình gắt. Làm cái gì mẹ cứ gào toáng lên như vậy? Bà Tứ ngã ngồi ra đất, chỉ tay vào cửa sổ mặt tái xanh, hai hàm răng đầm vào nhau nghẹn lách cách mà không thể nói thành tiếng. Thằng Bảo tiến sát lại cạnh cửa sổ ngồi giật mình. Nó thò tay kéo vào một vật rồi đưa ra trước mặt cười. Mẹ ơi là mẹ, có mỗi cái diều đứt dây nó bay vào nhà cũng sợ, hôm nay mẹ sao vậy? Bà Tứ kinh hãi với cái diều với cái đuôi được buộc bằng mấy tấm băng đen, cho nên phần nào yên tâm. Chẳng lẽ trong lúc hoang loạn bà lại nhìn nhầm? Có lẽ đúng là thiết thật. Bà Tứ cười cho sự nhát gan của mình rồi lại đứng suy nghĩ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa ầm ầm dội lên mái nhà, hắt thứ nước lạnh lẽo qua ô cửa sổ. Thằng Bảo nhanh tay khép cửa và mệt mỏi hối mẹ của mình đi ngủ. Bà Tứ bình tĩnh hơn phần nào, nhưng vừa đưa tay tính kéo cửa chính thì con chó trắng đang co ro trong gầm bàn đột nhiên bu lên. Cộng với đó là trên nền nhà làm bằng gạch đỏ chợt hiện ra chi chít những dấu chân người. Dấu chân dừng ngay ở cửa, quay mũi chân vào trong. Bà Tứ đứng người hơi thở gấp gáp, mắt của bà dường như không thể nhắm lại, cứ trần tròn lên trong màn đêm tăm tối và chừng chừng nhìn ra khoảng sân trước mặt như bị thôi miên. Và trong giây phút thoáng qua rất nhanh, bà thấy rõ có ai đó đang đứt đi rất nhanh về phía sau bà. Bà Tứ bỏ dở câu nói rồi quay ngoắt đầu lại nhìn con bằng một khuôn mặt thật sắc. Thằng Bảo dường như cũng nhìn thấy bóng người đó, nó cũng đáp lại mẹ bằng con mắt lạc thần. Thế này thì chắc chắn là có trộm. Nhớ lại lời bố mình dặn sáng nay trước khi lên viện, rằng làng này gần đây có nạn ăn cắp vặt, Thằng Bảo thút lên: chết rồi, trộm nó vào bắt lợn đó mẹ. Lời vừa dứt thì chú cậu áo vòng đến tiếng đạp nước kèm theo tiếng cười khanh khách đến rợn gáy. Thằng Bảo giật mình quay sang thấy mẹ của mình mặt mũi xanh như tàu lá. Thằng Bảo đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi hỏi, giọng nói lúc này đã lạc cả đi: mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Có, ma nó cười đấy con. Làm gì có ma quỷ nào. Mẹ theo con ra ngoài xem đứa mất dạy nào đêm hôm còn mò vào đây. Nó giả thần giả quỷ dọ mẹ con mình chứ. Không để cho bà Tứ đồng tình, thằng Bảo đã sầm sầm bước ra ngoài. Trên tay lầm lầm cái đèn pin, thế phải nắm chặt con dao phay mà ông Tứ bố nó ngay để ở gầm bàn uống nước. Bà Tứ dù bản thân sợ lắm nhưng bảo bà ở một mình trong tình cảnh này bà chẳng dại. Dẫu sao bà cũng muốn làm cho rõ xem bóng bà nãy là người hay ma, dù bà đã có cho mình đáp án trong đầu. Bên ngoài mưa đã ngừng rơi, bầu trời chỉ còn le lói chút ánh sáng tàn lụi và mát mẻ trong làn gió liêu xiêu. Ngọn đèn tròn mắng ở vách sau nhà chỉ xoay sáng được một khoảng nhỏ, bao quanh căn nhà vẫn là một màu đen u tịch. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của thằng Bảo chiếu ra, như một lưỡi dao nát màn đêm soi rọi từng rặng tre đang im lìm, chiếu xuống vì gió mưa bàn nãy. Gió vẫn thổi vù vù trên những tàng cây, từng phiến lá chuối trồng mạnh mẽ bờ ao, cọ vào nhau xào xạc. Tiếng đập nước đã im bặt, tuyệt không phát ra thêm một tiếng nào. Hai mẹ con to gan lớn mật dò dẫm bước đi trên nền đất lầy lội, từng bước đi nặng nề và dơ bẩn. Bất chợt bà Tứ thêm một lần nữa cảm thấy tóc gáy phía sau đầu của mình dựng đứng, như có một luồng khí lạnh lẽo thổi thốc vào. Đang mùa cuối thu, mặc dù là mới trải qua cơn giông tố nhưng cũng không thể lạnh đến mức như vậy. Bà Tứ cố gắng trấn tĩnh không quay đầu nhìn lại về phía sau lưng, nhưng càng như vậy hơi lạnh càng thêm dữ dội khiến cho bà run lên. Nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí lan ra tứ chi, làm cho bà buồn rùn. Bầu trời đang im lìm đột nhiên dẹt một tiếng, tia sắt vằn vện từ trên không trung, không có dấu hiệu gì báo trước, liền đánh thẳng từ trên trời xuống một cái gốc cây cổ thụ gần đó, khiến nó bị gãy làm đôi. Cả không gian đen ngòm trước đó lúc này bừng sáng, khiến mọi thứ xung quanh khu vực đó nhìn khá rõ ràng. Hai mẹ con kinh hãi ngã ngồi ra đất, dưới ánh sáng bừng bừng của ngọn lửa và cây đèn pin trong tay, nào vào mắt hai mẹ con là hình ảnh vô cùng quái dị. Một người đàn bà đứng thập thò sau một bụi cây chanh, làn da tái nhợt trắng như sáp, đầu bà ta chít khăn mò quả và trong miệng ngậm một vật gì màu trắng không ngừng ngọ nguậy gào rú. Bà Tứ gào lên rồi ngất lịm đi. Thằng Bảo thấy cảnh tượng kinh hoàng đó cũng lăn đồng ra, vì nó kịp nhận ra thứ màu trắng trong miệng của bà đang chu lên đầm mỹ, đó chính là con chó trắng. Trước khi mê man bất tỉnh, thằng Bảo còn kịp nhìn thấy con chó trắng bị xé làm đôi. Tiếng thịt da rách nát, cả tiếng nổ tí tách của đống lửa như xoáy vào óc thằng Bảo rõ buồn một. Hai mẹ con đổ kềnh lên nhau cũng là lúc thân ảnh kia vụt biến mất. Ngoắt một cái, thay thân thể mẹ con của bà Tứ như một cỗ sức mạnh vô hình kéo tuột xuống ao. Tiếng thân thể cọ vào sỏi nghe rằn rạt: cháy nhà rồi bà con ơi. Tiếng ông Sáu rú lên thất thanh làm dân trong xóm bờ sông bừng tỉnh. Cả xóm chưa được 10 nóc nhà vội bật sáng đèn đóm, lao sang nhà bà Tứ. Đống lửa của cái cây bị sét đánh vẫn bốc phừng phừng, nhưng gọi thế nào cũng không thấy mẹ con bà Tứ đáp lại, rồi trong nhà còn sáng đèn. Mấy người đàn ông phá cầm liền sau đó, cả đám túa vào trong sân. Cũng may mà cái cây này nằm ở mé ao, cách xa đống rơm và nhà chính chứ không thì nguy to. Nhưng chợt ai nấy dấy lên một dự cảm không lành. Trên nền đất ở bụi tranh, cách đống lửa không xa, xác con chó con màu trắng bị xé làm đôi, ruột lòng sổ ra đỏ lòm. Linh tính mách bảo có chuyện dữ, đám đàn bà vội gọi mẹ con bà Tứ. Nhưng tìm khắp nhà trên nhà dưới không thấy mẹ con bà Tứ đâu, cả đám mới thấy lạ tìm xuống chuồng lợn. Ngay khi vừa dọi đèn vào, cả đám thất kinh khi thấy 4 con lợn nằm chết vật nền chuồng, họng máu tươi. Cả đám u ớ nhìn nhau nhất thời không thể nào lý giải được. Ngay khi tính trở lên nhà trên, cả đám nghe tiếng hét thất thanh của ông Sáu, cuống cuồng lao lên chỗ khoảng ao nơi tiếng động phát ra. Cả đám thấy ông Sáu ngã ngồi ra đất, tay chỉ thẳng vào lòng ao với nỗi kinh hoàng không thể nào che giấu trên khuôn mặt. Nhìn theo hướng tay của ông Sáu, cả đám rú lên khi thấy hai mẹ con bà Tứ nằm trên nghềnh ở lòng ao tù, thể đang rầm rành như hai cái xác vô hồn. Tiếng sóng bị bọm vào làm cho hai cái xác cứ nổi trên hạ xuống cực kỳ quỷ dị. Và khi đám người tái mặt lao xuống ao tính bơi ra cứu người, thì đột nhiên chừng có một bàn tay vô hình ở dưới đáy ao kéo tuột hai cái xác xuống lòng ao lạnh lẽo. Gần dòng thời gian trở về 2 tiếng trước, ông Tứ đang lau người cho mẹ mình trong phòng bệnh. Phòng bệnh nơi bà cụ Hạ nằm để theo dõi gồm 10 giường tính từ cửa. Lác đác 7-8 người thân của bệnh nhân cũng túc trực ở đây cùng ông. Trong số đó có một ông già độ ngoài 80, râu trắng da đồi mồi, nhìn tướng mạo khá điềm đạm. Duy chỉ có điều làm ông Tứ thấy khó chịu đó là từ lúc đi tái khám trở nên, ông lão này cứ dán mắt nhìn mẹ con ông Tứ đăm đăm. Lau rửa cho mẹ mình, ông Tứ đỡ bà cụ Hạ nằm xuống kiếm chuyện hỏi. Cô cũng nhập viện, cô thấy con gái cụ đâu? Chết. Thế cô ở đây một mình? Chết. Cho rằng ông lão này bị thần kinh hoặc già cả lú lẫn, ông Tứ chép miệng bưng chậu nước ra ngoài. Lúc đi ngang qua ông cụ, ông Tứ giật mình khi thấy ông cụ hóa ra không phải nói với mình. Đôi mắt của ông cụ nhìn bà cụ Hại chừng chừng, câu nói cuộn luồn vấy vẫn còn lặp lại. Chết, chết, chết. Trở lại hoàn cảnh hiện tại, thời gian lúc này đổ về 12 giờ đêm. Bà cụ Hà đang thiếp đi trong giấc ngủ đêm chợt ngồi bật dậy. Bên cạnh giường ông Tứ mệt mỏi ngủ say. Bà cụ Hà tung tấm nệm mỏng rời khỏi người. Bằng một động tác nhẹ nhàng bà bước xuống đất, đi chân trần băng qua dãy giường bệnh nhân đang chìm trong máu trắng và sự yên tĩnh. Nhắm hướng bàn cầm tiến đến, bộ miệng của bà cụ méo xệch hai mắt dại đi. Nước tiểu theo mỗi bước chân rỉ ra trên nền nhà một màu vàng như nước chè khô và bốc mùi khai khắm. Bà cụ cố gắng ngoái lại đánh động con mình nhưng không được, ông Tứ vẫn gục mặt ngủ. Bà cụ cố gắng kìm lại nhưng như có một sức mạnh vô hình mời gọi, hoặc như ai đó đang kéo tay của bà cụ đi. Bà cụ Hà giờ dẫm rồi trèo lên ban công, một làn gió lạnh thốc đến, bà cụ trao đảo rồi cắm đầu xuống đất từ tầng 3. Bên trong phòng bệnh, cánh cửa chính đột ngột khép lại, có tiếng ai đó gào lên dưới sân bệnh viện. Ông Tứ bị tiếng hét làm cho giật mình ú ớ mở mắt. Vội vã cùng đám người nhà bệnh nhân lao ra xem náo động. Ông không nhận ra bà cụ chẳng còn trên giường. Và khi thò cổ ra ban công xem xét, ông Tứ nhận ra cái xác cỏ quắp đó chính là mẹ của mình. Ông Tứ gào lên lao xuống bằng tốc độ nhanh nhất có thể, quỳ gục xuống bên xác của mẹ. Ông gào lên từng tràng đầy thống khổ. Bác sĩ và y tá thương tình khiêng xác còng keo lên cáng đưa vào nhà xác. Là một điều là bà cụ Hà rơi từ tầng 3 xuống đất mà không hề xây xác một ly, quần áo không rách, thậm chí chẳng có lấy một vết thương. Duy chỉ có đôi mắt trợn ra, khuôn miệng không khép lại, nét mặt lộ rõ nét hoảng sợ tột cùng. Bên trong nhà xác lạnh lẽo, bà cụ Hà nằm im lìm trên băng ca, một màn phủ tấm vải trắng. Ông Tứ đờ đẫn quỳ cạnh xác mẹ của mình, lòng đau xót khôn nguôi. Có tiếng cô y tá cất lên khe khẽ sau khi đám y bác sĩ và nhân viên bệnh viện rời đi. Ông ơi, ông cứ nhận vào đây để bệnh viện bàn giao thi thể, chúng tôi cũng đã báo đến công an rồi. Ông Tứ sụt sùi ngẩng đầu lên, cầm lấy cuốn tài liệu có kèm một tờ giấy màu trắng tính ký cho xong chuyện. Nhưng vừa nhìn ông đã lập tức khựng lại, mặt nghệt ra vì tờ giấy trước mặt sao nhìn quen như vậy. Chẳng phải tờ giấy có dấu chuyện của bệnh viện là một tờ giấy bản màu vàng nhàu nát, trên đó là chi chít những ký tự màu đỏ, đúng ra là một lá bùa trấn vong. Ông Tứ giật mình, tờ bùa này làm sao ông có thể quên? Nó là tờ bùa mà chính ông cắt ngón tay nhỏ máu vào 6 năm trước. Do đó sau khi biết tin ông chú lâm nạn kề bạc, đất đai phải đem ra gánh nợ, vợ chồng ông Tứ sắp bị đuổi cổ khỏi nhà. Ông Tứ dắt díu vợ con sang nhà họ hàng xin tá túc, nhưng bị khinh khi ra mặt. Ông Tứ chán nản cùng quẫn, run rồi làm sao trong một cuộc rượu nhân dịp gặp mặt người bạn cũ. Thế người bạn này giàu nọ cũng nghèo mặt dịp, rồi đột nhiên vất lên xây nhà xây cửa. Ông Tứ dò la hỏi cách làm giàu. Trong lúc hơi rượu nâng lên đỉnh đầu, kẻ bàn kia kể tổng tộc về nguồn cơn và một thứ tà thuật được gọi là bùa chiêu tài, lại đọc rõ địa chỉ của vị thầy mo trên Hà Giang. Ông Tứ bỏ hết công việc mượn vay mượn thêm một ít tiền rồi tìm đến lại lục sinh thầy ban cho bùa chiêu tài để đời đỡ khốn nạn. Thầy mo cầm một chỉ vàng tiền công bày trông Tứ một cách cực kỳ ác độc, đó là tìm một người đàn bà năm đó tròn 53, giết chết và chặt lấy cái đầu đem cho thầy. Thầy mo sẽ thiêu cái đầu lâu đó, đoàn nghiền xương đầu thành bột làm thành bùa cải vận chiêu tài. Lại dặn thêm phải tuyệt đối chay tịnh, nếu không bùa mất linh, tất làm việc gì cũng hanh thông. Ông Tứ trong cơn củng quẫn đã mù quáng làm theo. Đó là một người đàn bà sống một mình trong căn nhà hoang vắng ở cuối làng, nơi gia đình ông Tứ tá túc. Người đàn bà không hề hay biết đêm hôm đó, khi mà người hàng xóm thật thà là ông Tứ gõ cửa xin mượn đồ, lại là đêm định mệnh với bà ta. Cái xác của ông Tứ cột đá quẳng xuống sông, cái đầu đẫm máu cho vào túi bóng, bỏ ra vào ba lô con cóc và ngày trong đêm bắt xe đến nhà của thầy. Quả nhiên sau khi thư bùa thì đời của ông Tứ phất lên như diều gặp gió. Ông mua bán được mảnh đất, xây cất được căn nhà riêng. 6 năm qua người đàn bà năm nào đã chết chẳng có hương khói thờ phụng, nhưng 6 năm qua đang yên ổn, tại sao đến hôm nay lá bùa quấn quanh đầu lâu đẫm máu mà 6 năm trước thầy mò đốt trước mặt bây giờ ông lại xuất hiện lù lù? Ông Tứ u ớ trong cổ họng, ông đã hiểu ra mọi chuyện. Bất chợt có tiếng cười khùng khùng trong đêm vắng vọng ra ngay sau lưng của ông. Kèm với đó là một bàn tay với 5 ngón khô gầy chạm vào vai của ông và luồn đến cuốn họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.